Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đen trắng điên đảo một ngày. Bởi vì bàn ăn ở giữa lên qua không lớn không nhỏ xung đột. Triệu Nhiên cũng không tốt cùng đám này chỉ toàn vẩy đồng môn chủ động chào hỏi. Như thế ngược lại ra vẻ mình quá nhu nhược. Thế là thừa dịp bọn hắn nói đùa thời khắc, gấp rút bước chân lùi về tây phòng. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đã hãn tiếng nổ lớn. Triệu Nhiên bôi đen bò lên giường, lấy đệm chăn bưng tai, mông lung ở giữa cũng mơ hồ quá khứ, cũng không biết ngủ bao lâu. Triệu Nhiên bị người một thanh đánh thức, mở mắt nhìn lên, đã thấy góc tường trên bàn gỗ kia chén đèn dầu đã thắp sáng. Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người ngay tại hướng trên thân bộ áo ngắn. Triệu lão đệ, mau mau tỉnh dậy, nên bắt đầu làm việc. Trễ thanh đầu nhưng là muốn trách phạt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thản đã bắp xong bên ngoài áo khoác, thúc giục Triệu Nhiên đứng dậy. Triệu Nhiên cấp tốc bò lên, giải khai hôm qua dẫn tới bao khỏa tương đạo áo hướng trên người mình xuyên, lại bị Tiêu Thản ngừng lại. Quần áo trên người bắt đầu làm việc thời điểm đừng mặc vào, thu lại. Vẫn là xuyên ngươi món kia giả áo, bên ngoài mặc lên áo ngắn liền tốt, ngươi cho rằng là đi tham gia nghi điển sao? Triệu Nhiên nghe xong có lý, lúc này còn mặc nguyên lai món kia áo thủng, từ trong bao lấy ra áo ngắn mặc lên, đi theo hai người liền đi ra cửa. Nguyệt thượng trung sao, thỉnh thoảng nghe được xa gần truyền đến ếch kêu, ba người nhờ ánh trăng xuôi theo đường núi hướng phía dưới, vòng qua mấy tòa tiểu viện, đi vào rãnh phòng. Quét thanh thanh đầu Chu Chí Tú đã chờ tại rãnh cửa phòng. Phía sau hắn là một giá xe lừa, kéo xe lừa ra tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, bốn cái móng tả hữu lắc lư. Tuần thanh đầu đem xe lừa giao cho ba người, mình ngáp một cái quay người đi. Lừa già biết đồ, cũng không cần người dắt. Mình lôi kéo xe liền đi lên phía trước, vây quanh rãnh sau phòng mặt dừng lại. Nơi này lại là mã cột chỗ. Vô cực viện bên trong nuôi tầm 10 con ngựa đều quan ở chỗ này. Tiêu Thản từ trên xe gỡ xuống cái đồ chơi lúc lắc giỏ, để Triệu Nhiên dẫn theo. Hắn cùng Chu Hoài một người lấy chuôi xiên gỗ, liền hướng mã cột phía sau đi đến. Tiêu Thản cùng Chu Hoài một bên xiên phân ngựa, một bên hướng Triệu Nhiên dẫn theo giỏ trúc bên trong ném. Triệu Nhiên nghẹn khẩu khí ở phía sau đi theo. Không bao lâu, giỏ trúc bên trong liền chất đống tiểu nửa giỏ phân ngựa. Trang phân ngựa sọt đựng phân đặt về xe trên bảng. Triệu Nhiên thở ra thật dài ngụm chọc khí. Tiêu Thản cùng Chu Hoài cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, đem cái nĩa thả lại xe ngựa bên trên. Lừa già người tinh, cũng không cần thúc, lôi kéo xe ba gác liền đi. Tiêu, thứ ba người không cảm thấy kinh ngạc, Triệu Nhiên lại kinh ngạc không thôi. Tiến lên thuận thuận lừa già lỗ tai, lừa già bên cạnh cái đầu liếc hắn một cái, ngang một tiếng, giống như không hài lòng. Đi theo lừa già sau lưng, ba người bắt đầu quét thanh. Vô cực viện tổng cộng có 3 khu thanh phòng. Một chỗ tại Tam Thanh Điện bên ngoài tiền viện, chuyên cung cấp khách hành hương giải gấp. Một chỗ ở cạnh Tây Nam bên cạnh khách đường, cho ngủ lại cư sĩ cùng ngủ tạm đạo nhân sử dụng. Cái này hai nơi đều không thường dùng. Thanh phòng cực kỳ sạch sẽ, ba người không qua gần nửa canh giờ liền quét sạch sẽ. Sử dụng tối tấp nập tự nhiên là vô cực viện chúng nói nhóm chỗ ở liêu phòng bên ngoài thanh phòng. Hơn 100 đạo sĩ cùng hỏa công cư sĩ nhóm suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này. Tình trạng có thể nghĩ, ba người đề nước, đem đường hầm sông chỉ toàn, sau đó cọ rửa sàn nhà. Quá trình của nó không cần từng cái nói nên lời, nếu không có chướng ngại thưởng thức. Thanh trong phòng thu thập sạch sẽ, lại chuyển tới sau phòng. Tiêu Thản kéo ra thanh phòng ao phân trên đang đắp tấm ván gỗ. Một cỗ nồng đậm phân thối đập vào mặt, hôn đến ba người liên tục trốn về sau. ngoại trừ mùi thối bên ngoài, ao phân bên trong còn tản ra chướng mắt mùi. Triệu Nhiên biết thứ này nhưng làm nguồn năng lượng sử dụng. Nhưng giờ phút này cũng không hứng thú phân trần. Mùi tản một hồi, ba người cầm lên trên xe ba gác cán dài phân muôi. Bắt đầu hướng trong thùng phân đảo sức, đủ để chứa đầy ba cái thùng lớn, mới khó khăn lắm thấy đáy. Ba khu thanh phòng đều quét dọn xong, Lừa Già lôi kéo xe ba gác lại sau này viện bước đi. Liêu phòng là Vô Cực viện, chúng nói nhóm chỗ ở, nhưng Cao Giai đạo sĩ là không ở bên này. Vô Cực viện phương trưởng, giám viện, ba đều quản, đều giảng, đều chu, cùng tám đại chấp sự nhóm đều tập trung ở hậu viện. Hoặc sống một mình một viện, hoặc hai, ba người một viện, thời gian trôi qua rõ ràng thoải mái dễ chịu được nhiều. Mỗi tòa cửa tiểu viện đều trưng bày những này Cao Giai đạo sĩ chuyên dụng vu thùng. Ba người đem vu trong thùng uế vật mang đi, lấy thanh thủy xoa rửa sạch sẽ, lúc này mới coi xong sống. Lừa Già lôi kéo xe ba gác tìm phía sau núi đường mòn mà xuống. Xe ba gác kẹt kẹt kẹt kẹt tại đường núi bên trong phát ra nhẹ vang lên. Còn giống như vui sướng tiểu khúc, nhưng Triệu Nhiên lại không hào hứng cảm thụ phần này đêm đi đường núi lãng mạn. Hắn vừa rồi cá vô thùng thời điểm kém chút liền nôn. Sau chân núi là một mảnh đất trũng, từng cái nửa mẫu lớn nhỏ sâu hồ xen lẫn ở giữa. Ba người đem trên xe ba gác thùng phân ở đây thanh không, sau đó kéo đến bên cạnh sơn tuyền hạ sông rửa sạch sẽ. Tiêu, thứ ba người mang theo Triệu Nhiên đem áo ngắn cởi, liền nước suối thanh tẩy một đạo, sau đó lại tẩy tay mặt. Triệu Nhiên nôn mửa dục vọng mới giảm bớt mấy phần. Hắn rốt cuộc minh bạch hai cái này phú quý con cháu vì sao lôi thôi lếch thếch. Làm xong phần này công, cái gì trước khi ngủ rửa mặt loại hình đều là chuyện nhỏ. Cùng quét thanh so sánh, những cái này quen thuộc hoàn toàn dư thừa. Tiêu Thản chỉ vào trong đêm tối nhìn không thấy phương xa hướng Triệu Nhiên nói. Dưới núi mảnh này đều là đạo viện danh nghĩa phụng ruộng. Tá điền nhóm thường ngày sử dụng nước phù sa chính là lấy từ đó chỗ. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, chợt hỏi, Tiêu huynh, Chu huynh, hai vị xuất từ phú quý, lại đến thụ này khổ sở, đáng giá sao? Tiêu Thản cười một tiếng, nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đã lại tới đây, liền phải thụ lấy, trong nhà bỏ ra đại lực khí. Mới trèo lên như thế cái máy móc sẽ đến Vô Cực viện tạp tu thời cơ bản không là của ta. Nhưng từ huynh chịu không nổi phần này khổ, chỉ hai tháng liền chạy trở về, vì vậy mới đến phiên ta. Triệu Nhiên sững sờ, chạy trở về, trong nội viện mặc kệ sao? Tiêu Thản nói, không cần trong nội viện đi quản. Nhà ta từ huynh sau khi trở về liền bị đánh gãy chân, sau này sợ là đi đường khó khăn. Triệu Nhiên tặc lưỡi, lại nghe Chu Hoài đột nhiên nói, không phải chỉ vì bản thân, thật là nhất tộc, nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, cũng không cần trong nhà kiếm sống, tự sinh tự diệt tốt nhất. Tiêu Thản gật đầu, không sai, chỉ cần chịu qua cửa ải này, đợi trong nội viện tới người mới, liền có thể thoát thân. Đến lúc đó vô luận đi vào cái nào một phòng đường, đều muốn khá hơn một chút. Đợi qua đầy 10 năm sau, liền có thể phong quang hồi hương. Đối với chúng ta con thứ bàng chi mà nói, đây là dành tiền đồ sinh kế tốt nhất đường tắt. Nếu là thời vận tới, có thể được một cơ hội thụ độ điệp, khi đó mới không uổng công chịu khổ nhiều năm. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, vội vàng truy vấn. Hỏa công cư sĩ cũng có thể thụ độ điệp, giống như chúng ta như vậy không có chút nào tu đạo tư chất người. Đương nhiên đừng quá mức hy vọng xa vời, nhưng lại không phải là không có thời cơ. Đạo môn các xem, các cung, các viện mỗi qua 3 năm 2 năm, cũng nên ban đám tiếp theo độ điệp cho những cái kia tư chất thượng giai người. Nhưng trên đời này có thể người tu đạo sao mà rất ít. Nếu là nghiêm theo này lệ, chỉ sợ đạo môn cũng không bao nhiêu người. Vì vậy, chắc chắn sẽ có một ít thời cơ lưu cho phàm phu tục tử. Hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là thông minh tài tuấn, tựa như Vô Cực Viện bên trong, thụ độ điệp đạo sĩ 40, 50 người, cơ hồ đều là như thế. Có thể người tu đạo đều đi quán các, Triệu Nhiên trong lòng như cút mở nồi bình thường, lo được lo mất suy tư sao sinh tìm cái biện pháp được cái này độ điệp. Tốt trở thành một tôn quý đạo sĩ, suy nghĩ một lát, lại xì hơi, nhà mình mơ hồ không có gì thâm hậu gia thế cùng cậy vào. Muốn tiến thêm một bước, thật sự là thời cơ xa vời. Nghĩ tới đây, liền cũng tạm thời buông ra ý nghĩ này. Cùng Tiêu Thản, Chu Hoài một bên nói chuyện phiếm, vừa đi theo Lừa Già quay lại sơn môn. Ở giữa, Triệu Nhiên hỏi thăm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều là phú quý con cháu. Vì sao không thuê một ít làm công nhật đến làm cái này quét thanh việc nặng? Tiêu Thản nói, đạo viện thủ nặng tự thể nghiệm, trừ phi đưa thân cao tầng, nếu không liền thành thành thật thật làm việc mới là thượng sách. Trộm gian dùng manh lưới tuyệt đối là không cho phép. Triệu Nhiên lại truy vấn, có thể đi vào đạo viện hòa công cư sĩ bên trong. Đại bộ phận đều trong nhà giàu có, vì sao lại trôi qua như thế bần hàn? Tiêu Thản giải thích, vẫn là câu nói kia, trừ phi đưa thân cao tầng, nếu không liền thành thành thật thật theo đạo viện quy củ sinh hoạt. Hỏa công cư sĩ mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ mộc. Nghỉ mộc ngày nhưng đồng ý xuống núi, đến dưới núi yêu làm sao hưởng thụ đều tùy ý, nhưng ở trên núi, có tiền cũng không địa phương tiêu xài. Ăn mặc chi phí đều phải tuân thủ đạo môn quy củ. Tất cả xa xỉ hưởng thụ đồng đều không được mang vào sơn môn. Chu Hoài bổ sung, nói Triệu lão đệ ngươi chưa thấy qua quan nhị ca đám kia tịnh phòng người ngày bình thường tại đạo viện là thế nào làm hao mòn thời gian a? Người ta vụng trộm chơi bài, hạ tặng thưởng thật không phải bình thường lớn. Triệu Nhiên tiếp tục truy vấn, phải chăng đám tiếp theo mới nhập môn cư sĩ lên núi, nhóm người mình liền có thể rời đi thanh phòng? Tiêu Thản nói, cái này lại không giả. Dựa theo tuần tự quy củ, Chu Hồi đi trước, sau đó là ta tiêu người nào đó. Hắn vỗ vỗ Triệu Nhiên vai, cười hắc hắc nói, Triệu lão đệ lại nhẫn nại tính tình đi. Lừa Ra từ về rãnh phòng, ba người cũng cùng trở về tây phòng. Sắc trời đã lộ ra ánh dạng đông, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lại đổ vào trên giường vùi đầu ngủ say. Quay gót ở giữa liền hãn tiếng nổ lớn, Triệu Nhiên cũng vây được mệt mỏi, không cách bao lâu liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Lúc này hắn xem như minh bạch, việc này kế xác thực đổi trắng thay đen. Bây giờ mình cũng gia nhập vào giữa ban ngày mê đầu ngủ trong hàng ngũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,